Thế chuyên ngày Anna Lục Phật bảo Anna Lục, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cạch. Anna Lục bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không tham đến thăm bệnh ông ấy vì thế sao? Con nhớ lại ngày xưa ở một chỗ đi kinh hành, khi đó có Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh cùng với các vị Phạm Vương đồng đến, hay là chung đến, thì câu là chung phóng hào quang sáng suốt đi đến chỗ của con, cúi đầu làm lễ hỏi con rằng: A Na Lực, thiên nhãn của ngài thấy được bao nhiêu, hay là thấy được đến đâu? Thì con liền đáp với họ rằng: Này nhân giả, tôi thấy được cái thế giới tam thiên đại thiên cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này như là xem cái trái Am Ma Lạc ở trong cái bàn tay, trong lòng bàn tay. Khi đó ông Di Ma Cật lại đến hỏi con rằng: Vâng, ngài A Na Lực, thiên nhãn của ngài thấy đó là làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Giả sử làm ra tướng thì cùng với ngoại đạo ngũ thông nó không khác, nếu không làm ra tướng ấy là vô vi, mà vô vi thì không nên có thấy. Và Thế Tôn, khi ấy con lặng thinh. Những vị Phạm Vương kia nghe cái lời nói này rồi thì được chưa từng có, liền làm lễ mà hỏi rằng: Ở trên đời ai có được cái chân thiên nhãn? Thì ông Dương nó cạch đáp: Thì có Phật Thế Tôn được cái chân thiên nhãn, thường ở trong chánh định phải thấy cõi các chư Phật không do hai tướng. Khi ấy như Phạm Vương Nghiêm Tịnh và quyến thuộc 500 vị Phạm Vương Phạm Thiên đều phát tâm vô thượng chứng đẳng chứng giác. Lễ ông Duyên Hoa Cạch, lễ chân Duyên Hoa Cạch bỗng nhiên không hiện, cho nên con không sang đến thăm hỏi bệnh ông ấy. Thì đoạn này chúng ta thấy nó cũng hơi đơn giản. Ở ông Duyên Hoa Cạch thì ông nhìn khác với nhà A Na Lực. Nhà A Na Lực được thiên nhãn thấy cái thế giới tam thiên đại thiên của Phật Thích Ca, giống như mà nhìn cái trái ổi hay cái xoài ở trong lòng bàn tay. Bây giờ chúng ta cầm một cái ổi cái xoài để trong lòng bàn tay, nhìn thấy rõ không? Không có nghi tí nào hết. Cái thế giới Đức Phật Thích Ca giáo hóa không phải chỉ cái thế giới ta bà này thôi, mà nói cả thế giới tam thiên đại thiên. Thì có thể theo mình hiểu bây giờ là cả một cái thái dương hệ rồi, chứ không phải chỉ trong thế giới riêng của mình, mà thấy cái thế giới nhiều đó bằng thấy một cái cây ở trong lòng bàn tay. Thì mình thấy cái thấy đó nó quá mức, phải không? Quá sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà vị ông Di Ma Cạc, ông hỏi cái rồi biết, ông hỏi như vậy thì ngài thấy đó là do có tướng mà thấy hay không tướng mà thấy? Nếu có tướng thì nó giống như cái hàng ngũ thông của ngoại đạo. Ngoại đạo nó được ngũ thông thì trong đó có cái thiên nhãn thông. Mà thiên nhãn thông thì cũng thấy được cái rộng như là ngài ông A Na Luật. Còn nếu không tạo ra tướng mà thấy thì đã không có tướng, thì đó là vô vi. Vô vi thì làm sao có thấy? Thì như vậy, nếu có tướng thấy thì ông đồng với ngoại đạo, còn nếu không tướng mà thấy thì không tướng thì không thấy. Thì như vậy là sao? Thì ngang đó ông ví, ông đáp không được. Thì như vậy cái thiên nhãn đó đối với Duy Hoa Kệ cho là cái thiên nhãn còn nằm ở trên đối đãi, chưa phải là cái thiên nhãn chân thật. Bởi vậy cho nên sau này Chư Thiên hỏi ông thế nào là chân thiên nhãn, ở trên đời này có ai có cái chân thiên nhãn? Thì ông đáp chỉ có Phật mới có cái chân thiên nhãn mà thôi. Thì cái chân thiên nhãn của Phật thế nào? Ở ngay trong chánh định mà thấy tất cả phải nước của chư Phật mà không bị hai tướng có và không. Như vậy thì Đức Phật đi tới cái chỗ hằng được cái chánh định, không còn kẹt ở hai bên, cho nên ngài thấy tất cả phải nước chư Phật. Thì lời nói này mấy chú thấy có quá hay không? Bởi vì như ngài A Na Luật chỉ thấy cái thế giới trong phạm vi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, chứ chưa thấy gì A La Hán nào nói tôi thấy phải Phật này có Phật kia, phải không? Còn Đức Phật thì ngài thấy chính cái thấy của ngài. Ví dụ như giờ ta tụng kinh Di Đà thì thấy Đức Phật thấy được quả Phật Di Đà không? Rồi thấy quả Phật Đông Phương không? Rồi thấy quả Phật Diệt Sư, thấy bao nhiêu quả Phật? Thì như vậy cái thấy của Đức Phật nó vượt hẳn cái thấy của A Na Luật xa, quá xa, phải không? Bởi vậy cho nên ngài mới nói ở đâu đó có quả Phật đó, Đức Phật tên gì, đi nói pháp vân vân. Còn các vị La Hán đâu có thấy cái đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trên cái phương diện tu hành, còn ở trong đối đãi mà tâm được thanh tịnh thì cái thấy nó cũng rộng lắm rồi. Nhưng mà khi vượt khỏi cái đối đãi mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, ở trong chánh định tức là hoàn toàn thanh tịnh, không có bao giờ động, thì chẳng những nhìn ở một quả Phật mà thấy vô số quả Phật nữa. Thì như vậy mới thấy cái giá trị của cái tu. Cũng như bây giờ chúng ta tu á, thì mấy chú có khi thì tâm lúc nào nó an an một chút thì lúc đó trí mình nó sáng một chút, còn những khi mà tâm mình nó bất an thì cái trí mình nó rối loạn. Bởi vậy cho nên cái tu thiền là tốt, cái tâm nó yên định, mà tâm yên định thì cái trí nó sáng, mà trí sáng đó không phải sáng bằng cái trí thôi mà sáng cả ra sáu căn. Bởi có ra sáu căn cho nên mới gọi là lục thông đó. Thì chính nhờ cái yên tịnh mà phát ra, chứ không phải nhờ cái thuật luyện tập mà có. Những người nào luyện tập thì có thần thông, thì cái thần thông đó là do luyện tập được, mà luyện tập được thì nó còn hoài hay mất. Đã luyện tập được thì nếu lúc nào không luyện tập thì nó không có công hiệu. Còn ở đây do tâm mình nó an định mà trí nó tự sáng, cho nên cái an định được tâm mình thì cái đó là cái thần thông chân thật, chứ không phải thần thông do cái công phu luyện tập mà được. Bởi vậy cho nên Đức Phật, nếu mà khi tâm ngài hoàn toàn an định thì gọi là thường ở trong chánh định mà thấy khỏi chư Phật à, thì đó là cái chỗ tu hành. Không phải mình nói quyền bí mà đây là nói một lẽ thực. Bởi vì có vị A-la-hán nào mà nói thấy thế giới nhiều đâu, phải không? Nó chỉ thấy trong cái phạm vi thế giới này. Còn Đức Phật ngài thấy thế giới chừng bao nhiêu à, ngài thấy trong cái bầu hư không này thế giới nhiều như cát sông Hằng. Mà con sông Hằng nó chảy từ núi tuyết mà ra tới biển Đông á, tính ra thì trên 1000 cái số, thì chừng nhiều cát. Bây giờ mình thấy sông Đồng Nai thôi, chừng hơn 100 cái số đó, mà mấy chú thấy chừng nhiều cát. Không thể nào mà mình đếm được cái số cát sông Đồng Nai, hướng nữa là sông Hằng nó dài lê thê như vậy. Mà thật ví dụ ngài thấy thế giới trong bầu hư không này nhiều như số cát sông Hằng, thì cái lời nói như vậy đó không phải là tự Phật ức hiếp mà nói, mà chính là do cái trí tuệ sáng suốt của Ngài mà thấy được. Vì những điều đó thì có bằng chứng trong kinh nói rõ ràng, chứ không phải là ức hiếp hay là tưởng tượng. Thì những cái điều đó chúng ta mới thấy cái công phu tu đó, nó đem lại cái lợi ích, mà cái lợi ích đó nó vượt ra ngoài cái thường tình, cái hiểu biết của con người. Bởi vậy cho nên những cái Phật nói mà chúng ta bây giờ khó hiểu là tại vì cái thấy của Ngài vượt quá cái tầm dốc của chúng ta có thể biết. Vậy mà Ngài còn nói sao? Ngài nói vô trong rừng, Ngài thấy cái lá cây trong rừng, cây trong rừng đó, Ngài lấy một nắm lá, Ngài nắm trong tay, Ngài hỏi nắm lá ta nắm trong tay đây là nhiều hay là lá cây trong rừng nhiều đó. Thì chư Tỳ kheo trả lại rằng cái lá cây mà Phật nắm ở trong tay quá ít, còn lá cây trong rừng thì vô số kể. Phật nói cũng vậy, cái biết của ta biết mà đem dạy các ngươi đó, cái số đem ra dạy giống cũng như là lá cây trong tay ta nắm vậy, còn cái ta biết mà không có dạy, không nói được đó, nó nhiều như lá cây trong rừng. Thì nó chú nghĩ nó là như vậy thì cái thấy cái biết của Phật đối với mình nó cỡ nào, nó quá tầm dốc tưởng tượng của mình đó. Thì để thấy rằng có những cái mà Phật thấy chưa cần thiết, Ngài cũng không nói cho mình biết, mà chính Ngài đã thấy, Ngài đã biết. Bởi vậy cho nên cái tu mà mình đến cái chỗ tâm thanh tịnh bình đẳng rồi thì cái hiệu quả của nó không thể nào mà lường được, không thể nào mà dùng cái trí phàm tục mình mà có thể biết đến được. Kế đây là ông Uvali, Phật bảo ông Uvali, Ngài Uvali, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Chật. Thì Ngài Uvali bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không sang đến thăm bệnh ông ấy thì thế sao? Con nhớ lại thuở xưa có hai vị tỳ kheo phạm về cái luật hạnh, tức là phạm giới, do cho là hổ thẹn hay cho là xấu hổ thì không dám đến hỏi Phật. Mình đến hỏi con rằng: Vâng, Ngài Uvali, chúng tôi phạm giới luật thật là xấu hổ, không dám đến hỏi Phật. Quý mong Ngài Uvali thì giải quyết cái nghi ngờ cho chúng tôi để được thoát khỏi những cái lỗi ấy, những cái lỗi này. Con liền đúng như pháp mà giải nói cho những vị này. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, Ngài Uvali, không nên thêm cái tội cho hai thầy tỳ kheo này, phải thẳng trừ diệt, chớ có làm nhiễu loạn cái tâm của hai vị ấy. Vì thế sao? Vì cái tánh tội nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, như lời Phật nói: Vì tâm cấu cho nên chúng tâm cấu, vì tâm tịnh cho nên chúng thanh tịnh. Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, như cái tâm này, cái tội xấu cũng vậy, các cái pháp cũng vậy, không ra ngoài cái như. Như Ngài Uvali, do cái tâm tướng mà được, khi do tâm tướng mà được giải thoát thì thật có cấu chăng? Thì con trả lời rằng: Không vậy. Động Duyên Hoa Cạc cũng nói: Tất cả chúng sinh tâm, tâm tướng không có cấu cũng lại như vậy. Vâng, Ngô Ba Lê, vọng tưởng là cấu, không vọng tưởng là tịnh, điên đảo là cấu, không điên đảo là tịnh, chấp ngã là cấu, không chấp ngã là tịnh. Này Ngài Uvali, tất cả pháp sanh diệt nó không trụ không dừng, như quyển như điện, các pháp nó không có đối đãi, cho đến một niệm cũng không dừng, các pháp đều là vọng kiến, như mộng, như dương diện, như mặt trăng trong nước, như cái bóng trong gương, do vọng tưởng sanh. Người mà biết được như thế đó đó mới gọi là giữ giới luật. Người biết được như thế đó ấy mới gọi là khéo hiểu. Khi ấy hai thầy tỳ kheo nói: cái thật là thượng trí thai ngài Ưu Ba Ly không có thể nào bì kịp. Ngài là cái người giữ giới bậc trên á, ngài là người giữ giới hơn hết mà cũng không thể nói được. Liền đáp rằng: nếu mà từ bỏ Đức Như Lai ra, hay là ngoài Đức Như Lai ra chưa có hàng thanh văn và Bồ Tát nào hay chế phục được cái viện nhạo thuyết biện tài của ông Di Phật Trạch, cái trí tuệ minh đạt của ông là như thế vậy. Khi ấy hai thầy tỳ kheo mới dứt hết nghi ngờ và phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi liền phát nguyện rằng khiến cho tất cả chúng sinh đều được cái viện tài như thế, cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông Di Phật Trạch. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy ngài Di Mật Trạch đứng ở trên phương diện nào mà kết tội mà giải nghi cho mấy gì đó, tức là đứng trên mặt giới tướng đó. Đứng trên mặt giới tướng mà giải nghi, mà đã đứng trên mặt giới tướng thì ví dụ người phạm giới uống rượu hay là phạm giới dâm dục chẳng hạn thì giới tướng có tha được không? À, khi chết tội thì đó là tội không thể chối được, không thể bỏ được, không thể thoát được. Bởi vậy cho nên đứng về mặt giới tướng thì khi đã làm tội rồi thì cái tội đó là cái tội thật, chứ không có thể nào mà giảm chế được. Còn ông Di Ma Cạch thì ông đứng về cái phương diện nào mà ông nói về tội, tức là về cái tánh. À, bên kia đứng về tướng thì bên nay đứng về tánh. Thì như mỗi đêm chúng ta sám hối thì có cái câu sao nói gì đó, nguyên chữ Hán là: tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì cách danh vi trên sám hối. Phải không? Đó. Thì cái tánh tội vốn là không, mà tánh tội vốn là không á, thì làm sao mà chết được làm cái tội đó cố định, phải không? Bây giờ tôi nói từ từ cho mấy chú thấy. Và như chúng ta làm tội thì trước từ cái gì mà có, cái gì mà khởi ra tạo tội? À, trước là do cái ý thức nó nhiễm, phải không? Nhiễm trước mà khởi ra tạo tội. Rồi từ ý thức khởi, rồi thân niệm nó mới bắt đầu nó thực hành. Mà thân niệm thực hành thì thành nó có nghiệp, thành nó tội. Như vậy thì cái động cơ chủ yếu tạo tội là ý thức. Nhưng bây giờ hỏi, ý thức nó ở đâu? Nó thiệt hay là không thiệt? À, cho nên ở trong đây mới nói những câu cái tội đó. Tánh nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa. Bây giờ tìm ra cái ý thức mình khởi tạo tội đó, nó ở đâu? Nó ở trong, hay nó ở ngoài, hay nó chặng giữa? Ý thức tìm gọi là mất, phải không? Ý thức chỉ là một mớ vọng tưởng, nó liên tục, tạm gọi là ý thức. Như vậy thì vọng tưởng liên tục đó, nó không thiệt. Bản chất nó là không. Mà khi biết cái gốc tạo tội nó là không ấy, thì cái nghiệp do tội tạo ra nó thiệt được không? Được không? Mà cái nghiệp không thiệt thì cái tướng của tội nó thiệt được không? Đó. Bây giờ tôi thí dụ như có người cách cái nhà lầu 3 tầng, tầng số 1, tầng số 2, tầng số 3. Nhưng bây giờ cái tầng số 1 ấy, lại là cái tầng nó dở, nó hỏng, nó hư, nó không bền, không chắc, thì tầng số 2, số 3 bền chắc được không? Thì tất cả hai tầng kia nó từ cái tầng số 1 mà thành, Mà nếu cái tầng số 1 mà nó hư, nó hoại, thì ba tầng kia thì sao? Cũng theo đó mà hư, mà hoại. Thì cũng vậy, từ cái tâm khởi tội, nó, tâm khởi tội, tức là khởi cái niệm tạo tội, rồi mới ra cái tạo thành cái nghiệp tội lỗi, rồi tạo thành nghiệp tội lỗi cho nên, rồi mới có cái kết quả thọ tội lỗi, phải không? Đó. Thì như vậy ba giai đoạn, tâm, rồi thân ý, thân khẩu tạo thành tội, gọi là nghiệp tạo, hay là cái tạo thành cái nghiệp tội, rồi mới chịu cái quả báo của tội. Nhưng bây giờ ngay cái tâm là cái gốc đó, nó lại không thiệt, truy nguyên nó là không thiệt, phải không? Mà nó không thiệt thì hai cái phần kia thiệt được không? Đó. Như vậy, cho nên nếu mà đứng trên cái tướng tội mà luận thì nó chưa có cứu chính, mà phải đi thẳng về cái tánh tội thì thấy nó không thiệt. Mà nếu nó không thiệt thì tội nó còn hết, còn hết. À. Như vậy, để trở lại cái bài sám hối hàng đêm chúng ta đó, tội tánh bổn không, cái tánh tội vốn là không, do cái gì tạo? À, do tâm tạo. Mà cái tâm đó lại không thiệt nữa, mà không thiệt cho nên khi nhìn lại nó mất thì tâm nó diệt, mà tâm nó diệt thì tội theo đó nó cũng không còn. Đó. Như vậy thì cái đó gọi là sám hối về tánh tội đó. Còn như ngài Upali nói, đây là về tướng tội. Như vậy thì cái đoạn số 1 ngày Di Ma Cật muốn chỉ cho chúng ta thấy tánh tội nó là không tướng, bởi vì nó không phải trong, không phải ngoài, không phải chặn giữa, nó không tướng. Mà không tướng tức là nó không thiệt. Mà nếu chúng ta trở về tự tánh tìm ra không có thì đó, như vậy nha, đó tội sẽ thanh tịnh. Cho nên đây là ông dẫn cái đoạn sau để thấy, nó là Phật nói vì tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, tâm tịnh cho nên chúng sanh tịnh. À, như vậy thì hồi nãy nói về tánh tội, bây giờ nói tánh của tâm, phải không? Nha, chúng sanh thành cấu là do tâm cấu, chúng sanh thành tịnh cũng do tâm tịnh, có phải vậy không? Nhưng mình bây giờ thành người xấu là do cái gì? À, do cái tâm nghĩ xấu cho nên mới thành người xấu, phải không? Do tâm nghĩ tốt mới thành người tốt. Thì như vậy thành tốt, thành xấu gốc từ tâm. À, như vậy thì tốt xấu gốc từ tâm. Bây giờ tâm ở đâu? Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở cạnh giữa. À, như vậy thì cái tâm như thế thì tội cũng vậy. À, như vậy thì các pháp cũng vậy, nó không ra ngoài cái dư. À, tức là xét cho kỹ thì tâm nó cũng không ở trong, không ở ngoài, không cạnh giữa, để thấy rằng tâm không thật có, phải không? Mà nếu tâm không thật có tìm cho cuối cùng thì nó trở về cái lặng lẽ như như. À, như vậy thì tâm nó đã như thì các cái tội nó cũng như, phải không? Mà các tội như thì chúng sanh nó cũng như. À, như vậy thì chúng ta tu nếu biết phản quan lại cái tâm thì thấy nó không thiệt, mà thấy nó không thiệt thì theo đó tội lỗi mới dứt. Thì như vậy, thấy được như vậy mới gọi là thấy tột cùng cái gốc của tội lỗi. Chứ còn trên cái giả tướng mà nói thì cái tội lỗi nó là cái tướng hư dối, bởi vì thân này và cái nghiệp hai cái đó đều là tướng biến dịch, không có thiệt. Như vậy thì trở lại cái tu hành là phải tìm tận cái tánh tội và tìm tận cái tánh của tâm. Đây là cái dẫn chứng cho ngài Upali dễ hiểu. Như là ngài Upali do cái tâm tướng mà được giải thoát, khi do tâm tướng mà khi được giải thoát á, thì thật có cái cấu chăng. Như vậy thì cái tâm tướng của ngài do tu hành nó được thanh tịnh mà được giải thoát, thì khi giải thoát nó còn có cấu hay không? Thì ngài Upali đáp rằng không. À, thì ngài Di Ma Cật cũng mới kết luận rằng tất cả tâm chúng sanh, cái tâm tướng chúng sanh nó không cấu, cũng lại giống như vậy. Nghĩa là nếu cái tâm chúng sanh cố định là cấu thì mình có bỏ cái cấu được cái tịnh không? Nếu nó cố định thì đâu bỏ được, phải không? Như vậy thì cái cấu chỉ là một cái lớp vỏ bề ngoài à, để khi mà mình phá được lớp vỏ bề ngoài đó, thì tâm cấu nó đều trở thành thanh tịnh. Bởi vậy cho nên mới nói ai tu cũng có thể trở thành Phật được, hay là ai tu cũng có thể giải thoát được. Bởi vì cái thể giải thoát hay là cái thể của Phật đã sẵn ở mọi người, chỉ bị những cái phiền não cấu nó phủ che bên ngoài. Khi chúng ta phá vỡ được cái lớp phiền não cấu đó thì tự mình giải thoát, tự mình giác ngộ, chứ không có gì lạ hết. Vì như vậy mới thấy rằng trên đường tu không phải là cái mình làm cái chuyện không thể làm được, bởi vì nó đã có sẵn mà. Đã có sẵn thì tất nhiên khéo tìm, khéo kêu bằng gạt bỏ cái nhơ nhớt phiền não đó thì nó sẽ sạch rồi. Cũng như tôi thường dụ, nếu mình có một cái của báo như là hòn ngọc hay là một cái số vàng, mình để trong cái hũ mình chôn, thì có chôn, có để có chôn rồi, giả sử như cái người cha chôn rồi bảo người con rằng là ba có chôn cái hũ vàng hay cái hũ ngọc ở đâu đó, bây giờ ba có chết thì con đào con lấy con xài. Thì khi mà người cha chết, người con biết rõ cái chỗ ba chôn, chỉ đó viết rành rẽ, thì khi đó biết mình có cái hũ ngọc ngay ở chỗ đó, đào lên liền lấy được và xài được, thì cái người đó có ngán đào không? Ngán đào không? Ngán quá, sao mà đất không, không thấy, tôi không muốn đào chút nào hết, có nghĩ vậy không? Mà sao? Cha chết rồi thì liền lấy cuốc, lấy xuống để đào liền, phải không? Bởi vì mình đã có mà, dạy gì cũng lấy ra xài. Thì bây giờ cũng vậy, tất cả chúng ta Phật đã chỉ mình có cái tâm giác ngộ, mình có được cái giải thoát ngay nơi mình chứ không? Không có thiếu. Cho nên Phật chỉ cho mình rõ ràng. Bây giờ mình nghe kinh Phật, mình hiểu được cái điều đó rõ ràng. Bây giờ mình có ngán tu không? Ngán không? Mình có rồi mà không có chịu chưa ra mà xài, để mà cầu giác ngộ giải thoát như Phật. Chẳng lẽ ngồi lúc đó là ngán quá. Nếu mà lúc nhắc là ngán quá, thật là cái người biết khó cửa mà không chịu tìm xài, người ta khen là sáng suốt khôn ngoan hay là ngu dại, đó thật là dại khờ, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta là cái người vinh hạnh nhất trong bao nhiêu chúng sinh, biết được mình có cái của báo giác ngộ giải thoát đó, biết rõ rồi thì mỗi người cố gắng nỗ lực mà khơi dậy nó, dẹp hết những cái nhơ xấu xung quanh để cái đó nó hiện ra, chứ đừng có chần chờ, đừng có nhút nhát uổng một đời của mình. Đó là nói để cho thấy rõ cái tinh thần ở đây. Bây giờ ông Duy Ma Cạch ông lại nói thêm, nói tất cả cái tâm tướng của chúng sinh nó là không xấu, thì cũng như vậy đó, tức là không xấu. Bây giờ vọng tưởng là xấu, mà không vọng tưởng là tịnh, điên đảo là xấu, không điên đảo là tịnh. Thì bây giờ mình thấy rõ cái tu của mình chưa? Mình bỏ vọng tưởng mà để làm chi? Để là tịnh, hết vọng tưởng là tịnh, mà tịnh tức là giải thoát, mà giải thoát tức là giác ngộ. Còn nếu vọng tưởng thì đó là xấu, là nhơ. Chứ điên đảo với cái vọng tưởng cũng gần nhau, làm em thôi, phải không? Có vọng tưởng mới có điên đảo, không có vọng tưởng mới điên đảo không? Cho nên chỗ khác là Vắt Nhã kết luận thì vọng tưởng điên đảo, phải không? Hai cái đi chung. Như đây thì phân duyên cho nó có thứ tự vậy thôi. Chứ thiệt ra có vọng tưởng mới có điên đảo, không vọng tưởng làm gì có điên đảo. Thì như vậy vọng tưởng điên đảo là xấu, không vọng tưởng điên đảo là... Thì cái chuyện này thật là rõ như ban ngày. Chúng ta dù có giữ giới giữ luật gì đi nữa, mà nếu cái ngã mình chấp nặng thì cái giữ giới giữ luật đó có giải thoát được không? Tỷ dụ như tôi nói, như giới luật thường của mình, tỳ kheo thì không được quất đất, tỳ kheo không được làm cho những cây cỏ nó bị hại, tỷ dụ như không được bứt cỏ tươi vân vân. Mình giữ cái luật đó hết sức là nghiêm trang, nhưng mà mình thấy người này, thấy người kia không giữ được như mình, cái mình khinh họ, thì như vậy mình còn ngã không? Mà nếu còn ngã thì giải thoát nổi không? Đó. Bởi vậy cho nên cái giải thoát là cái chỗ không có ngã. Dù cho mình lăn lộn ở giữa quần chúng mà cái chấp ngã mình nó không còn, thì đó là mình được thanh tịnh. Còn nếu mà mình làm cái gì, ngồi ở trong đạo tràng mà lúc nào cái ngã mình cũng cao dò dọi đó, thì cũng là cấu như thường. Cái chủ yếu là phải đình chấp ngã. Bởi vì tất cả cái phiền não, cái ngã mạn, cái nóng giận, kiêu căng vân vân, nó đều phát nguồn từ cái chấp ngã mà ra. Phải không? Có khi nào thấy mình không ra gì hết mà ta động tới mình giận không? Người thấy ta quan trọng mà động tới cho nên nổi sân liền. Đó. Thì như vậy mọi cái phiền não đều gốc từ cái ngã. Mà nếu không ngã thì còn gì phiền não? Mà không phiền não không phải tỉnh là gì? Còn nếu còn ngã thì tất nhiên còn có phiền não. Còn phiền não cho nên gọi là cấu. Thì như vậy cái lời giảng của ông Di Ma Cật rất là chí lý, nói chỉ thẳng cái thực cho mình biết, chứ đừng có chấp cái tướng. Nhiều khi mình chấp cái tướng bởi vì trong kinh Phật cũng như trong luật Phật, Phật làm cái gì nó có ý nghĩa ngay trong cái thời đó, rồi mình không biết, mình lấy cái ý nghĩa trong thời đó rồi đem qua cái thời khác mình nhìn. Tôi nói thí dụ như luật tỳ kheo của chúng ta, thì trong đó cái phần y và bát hết bao nhiêu? Nếu nói y bát gần hết 1/3 số giới luật rồi. Mà bây giờ y thì mình cũng không có mang ba y, bát thì mình cũng không có quải bát đi khất thực, thì như vậy làm sao? Rồi mình cứ ví dụ như bây giờ chúng ta ở một thiền viện hay là một ngôi già lam chúng ta tu, không có quấn y, không có mang bát đi khất thực, với một người quấn y mang bát khất thực, thì cái người quấn y mang bát khất thực đúng như trong luật dạy, thì họ nhìn chúng ta họ khen họ chê. À chê, mấy ông thầy này không có giữ giới, không có giữ luật. Mà nếu chúng ta ở trong thiền viện, ở trong ngôi già lam, chúng ta sống rất là bình dị, đơn giản, lại cái ngã chúng ta nó mất đi, thì như vậy đối với cái người mang bình bát quấn ba y đi khất thực mà cái ngã còn, thì ai hơn ai? Ai hơn ai? Thì như vậy thì cái trọng tâm không phải là giữ cái hình tướng, mà trọng tâm thì phải phá được cái gốc ở trong đó. Mà cái gốc ở trong là cái ngã, phải không? Vì vậy mà cái tu của chúng ta phải thấu tường tận cái gốc rễ của nó. Hiểu vậy rồi mới hiểu tại sao mà bên tinh thần đại thừa lại không có quan trọng những cái hình thức. Bởi vì cái hình thức là cái tướng bên ngoài tạm trong lúc cần đó, còn cái chủ yếu là cái ở bên trong, làm sao phá được cái ngã, cái đó mới là cái gốc. Bởi vậy cho nên chúng ta tu phải thực. Nói vậy không phải là một chiều. Nếu mà bây giờ chúng ta tu, chúng ta không có quấn y, không có mang bát đi khất thực, mà chúng ta lại thêm cái ngã lớn nữa, thì chúng mới trật. Nếu mà không có chấp tướng mà còn chấp ngã thì lại càng chặt hơn nữa, phải không? Tuy không chấp tướng mà chấp ngã thì đó cũng là bệnh thôi. Bởi vậy cho nên khi không chấp tướng thì cũng đừng chấp ngã nữa mới trúng, phải không? Nếu không chấp tướng mà chấp ngã thì lại càng chặt. Đây thêm một đoạn ông mới nói rằng tất cả pháp sanh diệt nó không dừng, như quyển như điện, các pháp nó không có đối đãi, cho đến một niệm cũng không dừng. Đó. Các pháp đều do vọng kiến, như mộng, như là ánh nắng, như là mặt trăng trong nước, như là bóng trong gương vân, đều do vọng tưởng sanh. Thì như vậy nếu ai thấy được các pháp như quyển như hóa, như trăng trong nước, như bóng trong gương, hằng thấy như vậy và biết tất cả đều do vọng tưởng sanh, thì người đó là cái người giữ giới giữ luật. Tại sao vậy? Sở dĩ giới luật là cấm không cho chúng ta tham ngũ dục, phải không? Không cho chúng ta nhiễm ngũ dục, không cho chúng ta vì ngũ dục mà tạo nên tội lỗi. Bây giờ thấy ngũ dục nó là như bóng, như là trăng đáy nước, như là quyển quá, thì còn gì mà tham? Không tham thì còn gì là nhiễm? Thì như vậy, thấy đúng như vậy đó là mình giữ giới giữ luật rồi. À, còn mình thấy nó thiệt thì chưa có giữ được trọn vẹn. Mà Ngài cũng nói rằng nếu mà người nào biết được như vậy đó mới gọi là khéo hiểu đó. Thì như vậy, đoạn trước thì ông chỉ cho chúng ta thấy được rằng cái tánh tội không thiệt từ tâm mà ra, mà tâm cũng là không thiệt nữa. Cho nên như vậy thì tâm không thiệt, tội không thiệt đều trở về như đó. Rồi đến cái đoạn thứ hai thì chỉ rằng tất cả cái tâm cấu thì cái ngã cũng là cấu, phải không? Thì chúng sanh cấu đó, nếu tâm mà nhơ thì chúng sanh cũng nhơ, tâm mà sạch thì chúng sanh sạch, rồi cho tới vọng tưởng là nhơ, hết vọng tưởng là sạch, vân vân. Thì như vậy chỉ cho thấy rằng tất cả tội gốc từ tâm mà ra, nếu tâm thanh tịnh thì muôn tội theo đó đều hết. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cho chúng ta thấy tất cả pháp như quyển như quá, mà biết rõ các pháp như quyển như quá không dính không kẹt, đó là người chân chánh giữ luật. Thì khi mà các thầy tỳ kheo này nghe ông Di Ma Cật nói vậy rồi thì họ lãnh hội được, họ phát tâm bồ đề. Tiếp đoạn kế thông huệ. Phật bảo La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cật. Ngài La Hầu La bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Thì con nhớ thuở xưa ở tại thành Tỳ Xá Ly có các ông trưởng giả đến chỗ của con, cúi đầu làm lễ hỏi con rằng: Vâng, Ngài La Hầu La là con, ông là con của Phật, đã bỏ cái ngôi chuyển luân thánh vương đi xuất gia hành đạo, thì cái xuất gia đó nó có những cái lợi ích gì? Con liền đúng như pháp vì họ mà nói cái lợi ích của công đức xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, Ngài La Hầu La không nên nói cái lợi công đức của người xuất gia, vì cớ sao? Không có lợi, không có công đức ấy là xuất gia. Nghe nó ngược ngạo quá, phải không? Thì như vậy tới cái chỗ này thì mình thấy có hai cái nhìn. Cái nhìn của Ngài La Hầu La là nhìn trên cái hình thức. Nếu cái người xuất gia sẽ có những cái lợi gì, được những công đức gì, thì trong kinh Phật cũng đã nói cái ích lợi của người xuất gia. Như vậy thì cái ích lợi đó chỉ là cái ích lợi đối đãi của cái tướng hữu vi thôi, chứ không phải là nói tới cái ích lợi của cái vô vi. Còn ông Di Ma Cật thì ông nhìn người xuất gia là đi thẳng về cái chỗ vô vi, không có tướng. Mà không có tướng thì nói gì có lợi, có công đức. Thì cái chỗ này giống với cái chỗ mà vua Lương Võ Đế hỏi Ngài Đạt Ma, phải không? Nói ông tạo chùa, cất chùa và nuôi tăng chúng vân vân rất là nhiều, vậy có lợi ích, có công đức gì không? Đó. Thì Ngài liền nói không, không có công đức. Thì như vậy cái nhìn của ông Di Ma Cật nó gần với cái nhìn của nhà thiền. Đó. Bởi vì nói công đức, nói phước đức thì chỉ là cái hình tướng sinh diệt, còn cái chỗ chân thật đó nó ra ngoài các cái tướng đối đãi, cho nên nói là không. Đó. Thì ở đây ông nói cũng giống hệt như vậy, nghĩa là nếu nói xuất gia thì không có lợi, không có công đức. Nhưng bây giờ đa số người nói xuất gia không lợi không công đức thì họ có muốn xuất gia không? Có lợi có công đức gì mới ham tu chứ, không lợi không công đức tu chi. Nhưng mà đây là cái lẽ thật, bởi vì đi tới cái chỗ vô vi giải thoát á, thì nó không còn nằm ở trên những cái giả tướng. Mà không có nằm trên giả tướng thì làm gì thấy có lợi, thấy có công đức. Cho nên sau thì ông mới nói thêm cho rõ, cái pháp hữu vi á, thì có thể nói có lợi, có công đức. Còn phàm người xuất gia là vì cái pháp vô vi, mà trong cái pháp vô vi á, thì không có lợi, không có công đức. À, như vậy thì ông xác nhận, sở dĩ ông nói không có lợi, không có công đức là đứng trên mặt vô vi mà nói, phải không? Ví dụ như mình nói giờ, hai người xuất gia thì khỏi có vận chuyển gia đình, khỏi lo con cái, cho nên rảnh rang tu hành, thì cái lợi đó toàn là cái lợi của hình thức thôi, phải không? Đó. Chứ đâu phải là đi thẳng trong cái vô vi. Mà cái chủ yếu người xuất gia, có người nào xuất gia mà chỉ muốn được cái phước tương đối đâu, phải không? Đều muốn giải thoát, và giải thoát tức là đi tới chỗ vô vi. Cho nên đây là nó thẳng cái mục đích cứu kính đó. Đến trường hợp thứ hai, lào la, người xuất gia đó không kia, không đây, cũng không có trung gian, tức là không có chặn giữa, lìa 62 cái kiến chấp, ở nơi Niết Bàn. Người trí thọ nhận, tức là cái chỗ thọ nhận của người trí là cái chỗ sở hành của hàng thánh giả, hàng phục chúng ma. Như vậy thì cái người xuất gia là cái người thoát khỏi ngã chúng sinh, bỉ thử, tức là ngã nhân chúng sinh đó, không trung gian, và lìa tất cả cái kiến chấp, hằng ở nơi Niết Bàn. Đó là chỗ thọ nhận của cái người trí, đó là cái chỗ sở hành của bậc thánh, hàng phục các cái chúng ma, độ được năm đạo, độ tức là qua được ngũ thú đó, ngũ đạo hoặc ngũ thú cũng giống nhau, qua được ngũ thú tức là không còn sanh ở trong năm đường đó nữa, trong sạch được ngũ nhãn, được ngũ lực, đứng ở trên cái ngũ căn, thành lập được ngũ căn, không có não hại người khác, lìa các cái tạp ác, dẹp phá các cái ngoại đạo, vượt khỏi các cái giả danh, ra khỏi chỗ bùn lầy, không bị trói buộc, không có ngã sở, không có cái sở thọ, không có bị nhiễu loạn. Ở trong thì ôm cái lòng vui vẻ, bảo hộ cái ý kia, tùy thuận cái thiền định, lìa các cái lỗi ác. Như vậy đó là tinh thần xuất gia. Nếu hay như vậy đó, ấy là cái người chân xuất gia. Thì như vậy, cái chân xuất gia ở đây ông nói là mình phải rời cả ngã và ngã sở, và hằng đứng trên cái bờ Niết Bàn, hằng vượt ra khỏi mọi cái trói buộc, nhiễm ô, và hằng ở trong cái thiền định. Như vậy mới thật là xuất gia. Cho nên xuất gia chúng ta nhớ có mấy nghĩa. Một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não và tam giới, phiền não gia, ba là như vậy thì cái chỗ này ông nói là mình xuất cái gì gia đó, tức là chúng ta phải ra khỏi tam giới, phải đứng ở trên cái bờ Niết Bàn, chứ không phải là chỉ có ra khỏi nhà thế tục thôi. Là bây giờ phần nhiều chúng ta hay nói xuất gia có lợi ích đó, là xuất gia ở trong cái nhà thế tục, từ nhà thế tục mà ra khỏi có lợi ích gì, chứ mà ít có cái xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Xuất phiền não và xuất tam giới là hai cái chỗ mà ở đây ông muốn nói. Thì như vậy tất cả mọi người, nếu chúng ta nhìn lại, chỉ nói rằng khi nào bỏ nhà cha mẹ vào chùa đó là xuất gia, thì nếu hiểu ngang chừng đó thì đời tu chưa có giá trị gì, phải không? nếu mà chưa phá được phiền não, mình chưa ra khỏi tam giới, tức là chưa được giải thoát, thì cái xuất gia chưa đúng cái ý nghĩa xuất gia. Mà muốn đúng ý nghĩa xuất gia là phải dẹp sạch phiền não, phải được giải thoát sanh tử, ra khỏi tam giới tức là giải thoát sanh tử. Đó mới là cái mục đích cứu kính của người xuất gia. Cho nên ở đây ông nói chân chánh xuất gia là phải như vậy đó. Thì như vậy là làm cho sáng tỏ thêm cái nghĩa xuất gia của người tu, chứ không phải là ông nói lý suông. Khi đó ông Di Ma Cật bảo các ông trưởng giả rằng các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm mà xuất gia. Vì cớ sao? Vì thế Phật ra đời rất khó được gặp. Như vậy thì các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm xuất gia. Tại sao? Bởi vì khó gặp được Đức Phật ra đời. Thì các ông trưởng giả mới nói rằng, trưởng giả này tức là trưởng giả tử, là con đó, chứ không phải trưởng giả lớn. Thì các trưởng giả này thưa rằng, thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói, cha mẹ mà không cho thì không được xuất gia, tức là cha mẹ không cho phép thì không được xuất gia. Thì ông Di Cạc mới nói rằng đúng vậy, các ông liền phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy là xuất gia, ấy tức là thọ giới cụ túc. Thì như vậy ở đây ông không nặng về cái hình thức xuất gia là cạo tóc vô chùa, phải không? Mà ông bảo xuất gia là phải phát cái tâm cầu thành Phật. Phát tâm cầu thành Phật, đó là xuất gia, đó là thọ giới cụ túc. Bởi vì tất cả người xuất gia, có người nào không cầu thành Phật mà xuất gia không? Phải không? Cầu thành Phật là mục tiêu cứu kính. Như vậy thì mình nhắm được cái mục tiêu cứu cánh đó mà làm, mà tiến, thì đó gọi là xuất gia. Thì khi ấy 32 người con trưởng giả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Thì như vậy chúng ta có thể tóm lại cho dễ nhớ. Ở đây ngài Di Ma Cật, ngài muốn nói cái nghĩa xuất gia là đi thẳng vào cái giải thoát là pháp vô vi, chứ không phải xuất gia là cái pháp hữu vi. Cho nên khuyên ngài La Hầu La đừng lấy cái lợi của cái pháp hữu vi mà nói với các cái vị con trưởng giả. Rồi tới cái đoạn kế là muốn giảng trạch rằng người xuất gia là cái người phá được tất cả phiền não và ra khỏi cái nhà tam giới, đứng ở trên bờ niết bàn, đó mới là người chân thật xuất gia. Như vậy đó thì chúng ta thấy ý nghĩa xuất gia này thật là thâm sâu. Kế đó là ngài A Nan. Ngài A Nan thật là đáng thương. Phật bảo ngài A Nan, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ thuở xưa Thế Tôn thân có chút ít bệnh, phải dùng sữa bò. Con liền mang bát đến nhà Đại Bà La Môn, đứng ở dưới cổng hay dưới cửa, đứng ở dưới cổng, vì nhà người ta có cái cổng lớn ở trước, đứng ở dưới cổng tức là ngay trước cửa, nhìn vô chờ người ta thấy rằng người ta kêu vô cho. Thì khi ấy ông Di Ma Cật đến hỏi con rằng: Vâng, ngài A Nan, vì sao mà sáng sớm mang bát đến đứng đây? Vì sao mà sáng sớm mang bát đến đứng đây? Chữ này chữ triều chứ không đọc là triều được. Thì con nói rằng: Này cư sĩ, thân Thế Tôn có chút ít bệnh, phải dùng sữa bò, cho nên tôi đến đứng đây. Ông Di Ma Cật nói: Thôi thôi A Nan, chớ có nói lời ấy. Thân Như Lai là cái thể kim cang, các cái ác đã dứt, các cái thiện đã đầy đủ, làm gì mà có bệnh, mà phải làm gì mà có não. Thôi lặng lẽ đi A Nan, chớ có chê bai Như Lai đuổi đi, chớ có khiến những cái ngoại đạo nghe nó nghe cái lời thô này, không khiến cho những cái chư thiên có đầy đủ oai đức và những vị Bồ Tát ở các cái quả tịnh độ khác được nghe cái lời này. Thôi ông đi đi, lặng lẽ đi đi, chứ đừng để ngoại đạo nghe, hoặc là chư thiên, hoặc là những vị Bồ Tát ở quả khác nghe, cái này xấu hổ lắm. A Nan, chỉ chuyển luân thánh vương chỉ có một chút ít phước mà còn được không bệnh, huống nữa là Như Lai được vô lượng phước đức khắp cả thù thắng thai, khắp thắng giả tai, tức là khắp hết thù thắng đó ư. Hãy đi A Nan, chớ có khiến chúng tôi nhận cái lời này mà sanh ra hổ thẹn, hay là chớ khiến cho chúng tôi phải sinh ra hổ thẹn. Ngoại đạo thậm chí nếu nghe được cái lời này thì sẽ khởi nghĩ thế này: sao gọi là thầy, tự cứu được tự mình bệnh mà không có thể cứu được, mà hay cứu bệnh cho người khác. Như vậy thôi đi A Nan, ông đừng có để chúng tôi hổ thẹn lắm. Tại sao hổ thẹn? Vì ngoại đạo thậm chí nghe nói cái lời này thì họ liền đặt câu hỏi, nó tại sao mà thầy là thầy mà cái bệnh mình không cứu được mà nói cứu bệnh người khác thì vô lý, thấy không? Bởi vậy nên tôi nói chú tu ráng. Bệnh nó có hai thứ: bệnh thân và bệnh tâm. Nhưng thân thì cũng khuyên Phật tử nó tu hành ngồi thiền ít bệnh, mà mình bệnh rề rề thiệt là xấu hổ cho tôi biết mấy, thấy không? Mỗi khi nói với Phật tử tôi nói người ngồi thiền ít bệnh mà mấy chú cứ rề rề bài, thật là cái điều tủi nhục cho tôi, phải không? Thì tôi nói ít bệnh mấy chú ngồi thiền giỏi mà ít bệnh, chứ nói thầy nói ngồi thiền ít bệnh mà mấy thầy đây đêm nào cũng ngồi thiền mà thầy nào cũng rên bệnh hết thì có phải xấu hổ với tôi không? Đó là nói về thân. Nói về tâm thì mình là cái người tu, mình nói tu là để diệt phiền não, để cho hết khổ đau, phải vậy không? Có người nào nói tôi tu là tôi nuôi phiền não, đâu có ai nói vậy. Mà đã nói là diệt phiền não thì ít ra vào chùa ở 5 tháng, 10 tháng cũng thấy mấy thầy cười hoài mới phải, bị hết phiền não. Còn nếu không thấy cũng bớt phiền não rồi. Thế còn ít bữa thấy người này sân, ít bữa kia thấy người nó quạo, ít bữa nữa thấy người kia khóc, thì như vậy thì còn phiền não không? Như vậy thì nói rằng tu để diệt phiền não thì cũng chưa có nữa. Mà nếu mình chưa diệt được phiền não mà dạy người ta diệt phiền não là sao? Được không? Bởi vậy nên nhiều khi tôi nói tôi xấu hổ là khi có mấy người Phật tử nói: thầy con hôm trước dặn mấy ông điệu kêu muốn bỏ đi, tụi con lại năn nỉ hết sức, thầy mà ở lại. Nghe vậy có xấu hổ không? Nếu thầy không có phiền não thì thầy đâu có bỏ đi. Mà thầy bỏ đi thì tất nhiên thầy phiền não quá, mình nhờ mấy Phật tử an ủi thầy mới bớt phiền não. Thì như vậy thì khi phiền não của Phật tử họ khổ sở, họ tới họ nhờ thầy an ủi cho bớt. Rồi giờ thầy phiền não thì nhờ Phật tử tới họ an ủi lại. Thì như vậy thì mình với Phật tử có hơn bao nhiêu không? Kiểm lại có hơn bao nhiêu? Thì như vậy để thấy cái đó là cái xấu hổ của người tu, phải không? Mình là tu thì phải là cái người để an ủi, để dạy dỗ, để khuyên lên họ. Mà muốn an ủi, dạy dỗ, khuyên lên họ thì cái đó mình đã qua rồi, phải không? Qua rồi mới dạy họ chứ. Còn cái đó mình chưa qua mà mình biểu họ làm thì cái điều đó thật là làm theo thế thường, gọi là đổi công với nhau. Bữa nay thì họ phiền não tới mình an ủi, mai mình phiền não thì họ tới an ủi, đổi qua đổi lại chứ không ai hơn ai hết. Thì như vậy không có nghĩa là thầy nữa. Cho nên mấy chú ráng, nhiều khi tôi thấy có những lúc muốn bực, muốn la lại, mà nghĩ nếu mình la mấy chú nói mình sân. Còn mà không la thì mấy chú cứ tưởng rằng làm như vậy là hay. Cứ ai chú này rên, con bệnh quá, mai chú kia rên, bệnh quá ngồi thiền không nổi. Thì như vậy thì tại sao không gan? đó, rồi thêm cái thì ít bữa lại chú này phiền não chú kia phiền não chú nọ. Thế như vậy thiệt là đi tới đây để cốt dứt trừ phiền não mà nói bị phiền não thì vô lý quá, vậy thì bỏ đi. Để bị phiền não thì bỏ cái cho rồi, lại thưa hỏi làm chi nữa chứ mất thì giờ. Vậy mà không chịu, cũng ôm đó để đi thưa đi trình. Như vậy thì mới thấy rằng chưa gan, chưa dám dứt khoát. Chứ tất cả những cái đó là những cái mình bỏ được, dễ ở cái gì. Ví dụ như huynh nào đó nói hơn mình hoặc là chỉ trích mình cái không đúng, thì họ chỉ trích không đúng thì nói thấy họ thấy sai, thấy bậy, bỏ qua cho rồi, phải không? Thưa kiện chi mất thì giờ. Đó là những cái điều mà tôi nói lẽ thật như vậy. Mà những cái hết sức nhỏ vậy đó mà cũng đi thưa thì dễ nổi giận không? Nổi giận mà nạt thì vì gì muốn nạt đó là nạt để cho thấy cái đó không xứng đáng, lý đáng là mình đã qua rồi mà còn mang lại làm gì. Nhưng mà nếu nạt thì nói thầy còn sân, thầy cũng còn phiền não, thành ra thôi bỏ qua đừng giận. Thì đó là mấy cái mà chú mới thấy, nghĩa là sự thật cái tu nó làm cái gốc để cho mình đi tới chỗ giải thoát. Mà cái gốc giải thoát mà mình không có chịu ôm cái gốc đó, mà mình cứ dính những cái cành phiền não, những cái lá phiền não mà mình mệt nhọc với nó làm chi, phải không? Bởi vậy nên mình phải gan, gan dạ một chút thì mới có thể tiến được. Tôi khoe với người ta, tôi nói tôi hồi xưa bệnh phổi trị chưa thiệt hết lắm mà tôi ngồi thiền biết hết. Bây giờ mấy chú ho khẹt khẹt ba bốn bữa cái lại thưa thầy chắc còn bệnh phổi rồi. Là tôi dày tôi nói không có bệnh phổi đâu sợ. Thì nói vậy mấy chú nói như là mình không thương, phải không? Nó khó thiệt. Còn nếu mà người nào ngồi thiền rồi cũng ít bữa ho cái là bệnh phổi hết thì như vậy cái lối tu mà mình nói với thiên hạ nó trở thành mâu thuẫn, mâu thuẫn ngay trong cái hàng ngũ tu của mình, phải không? Cho nên mấy chú tập gan một chút để giữ cái uy tín. Không phải tôi nói giữ uy tín suông, mà chính là để cho mấy chú có một cái sức chịu đựng, thắng được những cái cơn bệnh nhỏ và gan dạ trong cuộc tu hành, chứ đừng có yếu đuối. Yếu đuối rồi trở thành mình mâu thuẫn với cái việc làm của mình. Đó là tôi nói cái câu mà ông thầy mà ông còn bệnh mà muốn gì, làm sao ông cứu được người bệnh khác, người khác bệnh, phải không? Vậy thì mấy chú nhớ khi nào muốn khuyên lên ai thì nhớ dòm lên mình coi đó, phải không? Mình bệnh nhiều bệnh ít, nếu mà mình gần hết bệnh thì khuyên họ dễ, còn mình bệnh như họ mà khuyên họ e mắc cỡ, phải không? Hổ thẹn lắm đó. Phải lén đi mau chớ có khiến người ta nghe. Phải lén đi mau chứ khiến người ta nghe. Phải biết A Nan, các cái thân Như Lai tức là pháp thân, không phải là cái thân tư dục. Phật vì ra đời ở trong Phật Thế Tôn ra đời là hay Phật là bậc Thế Tôn vượt qua cả tam giới, thân Phật không có cái lậu, các cái lậu đã dứt. Lậu tức là cái mầm phiền não làm rơi trong tam giới đã dứt. Thân Phật là vô vi, không có rơi vào các cái số, số tức là các cái loại, loại người bậc này bậc nọ. Cái thân như thế ấy thì nào có bệnh gì, thì đâu có bệnh gì. Thì như vậy ở đây biểu này A Nan phải lén đi cho nhanh, chứ đừng để cho người ta nghe. Tại sao vậy? Thì ông phải biết thân Phật là pháp thân, mà pháp thân là cái thân đã vượt ra khỏi tam giới. Cái thân đó nó là vô vi, nó không còn có cái bệnh gì nữa hết. Bạch Thế Tôn, khi ấy con thật là hổ thẹn được gần gũi Phật mà có thể nghe lầm hay sao? Như vậy thì ông lúc đó ông hổ thẹn quá, bị đuổi đi hoài. Cho nên là tự tuổi là không biết mình gần Phật mà không biết mình có nghe lầm không. Phật nó Phật bệnh, bây giờ mình đi xin chữa cho Phật, bây giờ ông đuổi vậy đó, thì như vậy mình nghe lầm chắn. Nhưng liền khi ấy ở trong không trung có tiếng nói A Nan, như cái lời của cư sĩ nói. Như vậy xác nhận thêm nữa, trong nó xác nhận cư sĩ nói đúng. Chỉ vì Phật muốn ra khỏi cái đời ngũ trược ác thế mà hiện cái pháp này để độ thoát các chúng sanh. À, hiện pháp này tức là hiện ở trong cái cảnh còn có già, còn có bệnh, còn có tử đó, để mà độ thoát chúng sanh. Vậy thì hãy đi A Nan, ông nhận lấy sữa chớ có hổ thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật trí huệ biện tài như thế, thế nên con không có dám đến thăm bệnh ông. Thì như vậy đến cái chỗ chót này là nói thẳng về cái quan niệm về thanh Phật. Quan niệm về thân Phật, cái hàng nhị thừa quan niệm thân Phật thế nào, hàng Bồ Tát quan niệm thân Phật thế nào. Thì hàng nhị thừa quan niệm thân Phật là thân có 32 tướng tốt hiện ở thế gian đó. Cho nên chúng ta đọc sử mà muốn tìm cái sự thật thì các cái phần trong kinh sử của Nguyên Thủy thì rất là xác thực. Còn nếu chúng ta đọc sử mà lấy những cái phần ở trong cái giáo lý đại thừa này thì cái sử đó nó thuộc là lý tưởng chứ nó không có xác thực. Tại sao vậy? Bởi vì bên kia nhìn Phật ấy, là cái thân hiện hữu ở thế gian này có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vân vân, thân đó là thân Phật. Nhưng mà ở bên cái tinh thần đại thừa thì thấy Phật là pháp thân, nên pháp thân là cái thể kim cương bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt mà cái gì mà ở thế gian gọi là cứng nhất đó là kim cương, cho nên dùng cái chữ kim cương làm cái thí dụ. Bởi vì thân Phật là không sanh không diệt, đó là pháp thân. Thì như vậy một bên nhìn cái thân Phật hiện tại gọi là báo thân hay là ứng thân, còn bên kia nhìn về pháp thân. Cho nên cái pháp thân là cái pháp, cái thân lý tưởng chứ không phải cái thân cụ thể trong khi Phật còn ở Ấn Độ. Nhớ rõ vậy. Bên nay nhìn thấy thân là báo thân hay là ứng thân, cho nên thấy có bệnh rồi xin thuốc trị bệnh. Còn bên kia nhìn Phật là pháp thân. Pháp thân thì không có tướng, không tướng làm sao có bệnh, mà không có bệnh mà nói rằng đi xin thuốc trị bệnh là chuyện vô lý. À, như vậy thì hai vị, mỗi vị nhìn khác nhau mà mình nói ai đúng thì ai cũng đúng hết. Vì vậy bên nhìn về báo thân, bên nhìn về pháp thân, hay là bên nhìn ứng thân, bên nhìn về pháp thân, mà cái cứu kính của người tu mình thì phải đạt được pháp thân, phải không? Bởi vì ứng thân hay báo thân là cái tướng sinh diệt, có nó dù nó đẹp nhưng rồi cũng phải hoại, phải không? Mà nếu tu rồi hưởng trong 70-80 năm rồi hoại thì cái đó chưa xứng đáng. Bởi vậy cho nên chúng ta tu là phải đạt được pháp thân bất sinh bất diệt, cái đó mới là cái cứu kính, mới là cái mục đích của người tu. Như vậy thì cái chỗ cứu kính của người tu là phải đến pháp thân, phải không? Pháp thân là cái lý tưởng cứu kính của mình chứ không phải là cái ứng và báo. Bởi vậy cho nên nghĩa là bên này nhìn về cái chỗ cứu kính sau cùng, rồi bên kia nhìn về cái tướng hiện hữu, hai cái nó khác nhau nhưng mà tuy khác chứ rồi cũng từ cái này mà đạt đến cái kia. Như mình bây giờ đương mang cái thân này là cái thân sinh diệt, phải không? Nhưng bây giờ muốn đạt được pháp thân, mình bỏ cái sinh diệt này được không? Cũng không được. Bởi vậy cho nên từ cái tướng sinh diệt để tiến tới cái chỗ vô sanh thì cái đó mới là đúng cái chân thật. Như vậy thì qua cái phần của ngài A Nan, bây giờ tóm kết như thế: 500 vị đại đệ tử mỗi mỗi vị hướng về Phật nói cái duyên trước kia để mà khen ngợi ông Di Ma Cật, cái lời nói của ông Di Ma Cật đều nói rằng không kham đến thăm bệnh ông ấy. À, như vậy thì đây là 10 vị đệ tử lớn mà gọi là thập đại đệ tử đó, phải không? Mỗi vị đều được cái đệ nhất mà mỗi vị đều không kham đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. À, thì để thấy rằng cái tinh thần ở đây là nêu lên cái ý nghĩa rằng dù cho chúng ta xuất gia, mà nếu chúng ta không đạt đến cái chỗ cứu kính bình đẳng chân thật, hai cái phần pháp tức là pháp tánh, thân thì pháp thân, phải không? Pháp tánh và pháp thân không đạt được hai cái đó thì chúng ta chưa có đến chỗ cứu kính bình đẳng chân thật. Mà muốn đến chỗ cứu kính bình đẳng chân thật thì đứng về pháp thì phải thấy thẳng pháp tánh, đứng về thân thì phải đi thẳng vào pháp thân, thì đó mới là cái cứu kính. Bây giờ tới các vị Bồ Tát tiếp phước ký thánh, mà tại sao mà còn rơi giờ? Bởi vì thánh nó có chia ra thánh thấp và thánh cao, cũng như ở đây mấy chú, tất cả mấy chú là tăng hết, mà sao có những ông tăng chốc quá chừng, có những ông tăng ít chốc. Thì nếu vậy thì đã là tăng thì lẽ ra giống hệt nhau chứ, phải không? Tại sao lại có khác? Thì tại cái trình độ nó sai biệt. Bởi trình độ sai biệt cho nên có khác nhau. Mà ở đây hai bên không có nghĩa là chống nhau, nhưng mà để khai triển từ cái tướng để đi thẳng vào tánh, hổ tương để mình thấy từ thấp tiến lên cao, chứ không phải các ngài thù nghịch nhau như bây giờ mấy chú giận cãi ầm đó. Không phải, nghĩa là thuật lại để thấy cái nhìn của hàng thanh văn khác hơn cái nhìn của cái hàng Bồ Tát. Thì thanh văn còn từ tướng Bồ Tát đi thẳng vào tánh, đó là một tinh thần khai triển từ thấp tiến lên cao, chứ không phải là hai bên có cái chỗ sai biệt. Lúc nào như tôi nói, muốn tu thì phải từ thân này mà tu rồi mới thấy được pháp thân. Thì như vậy nhờ cái thân báo hay là ứng này mà đi thẳng vào pháp thân, chứ không phải pháp thân nó có thể thị hiện giáo hóa người ta được. Nhưng mà nói rằng nếu pháp thân thì không có lợi ích gì thì nó là chặt nữa. Bởi vì pháp thân là cái thể, ứng thân và hóa thân là cái dụng. Từ cái thể khởi dụng thì cái dụng làm thấy như có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích của cái dụng á chỉ là cái lợi ích hư dối để đưa tới cái chỗ chân thật cứu kính là pháp thân. Thì như vậy pháp thân mới chỗ chân thật lợi ích của người tu.